Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995 sinh hoa 1. 7 tháng sau, Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc thời gian mang thai đủ tháng. Các nàng ở tới gần dự tính ngày sinh phía trước liền trụ vào bệnh viện, đây là Quân Diệu tập đoàn kỳ. Hạ bệnh viện. Hai đại boss tức phụ muốn sinh hài tử, kia chính là đến không được đại sự, bệnh viện đó là toàn diện đề phòng. 24 giờ tuần tra, từ đỉnh cấp bác sĩ cùng với viện trưởng tự mình phụ trách sinh sản công việc, Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc cùng ở một gian phòng bệnh. Đây là các nàng chính mình yêu cầu, càng là tới gần dự tính ngày sinh, các nàng liền càng là sợ hãi. Lê Mộc Mộc liền không cần phải nói. Nàng vốn chính là cái thoát cương con ngựa hoang. Làm nàng sinh hài tử, thật sự là có chút làm khó nàng. Chỉ là ngẫm lại tivi thượng những cái đó sinh hài tử hình ảnh, khiến cho nàng ra đầu tê dại. Lan Đoá Đoá cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đây là nàng lần đầu tiên ở nhân loại thế giới sinh hài tử. Lại thêm chi này một thai cùng trước kia hoài đại bảo ni bảo khi không giống nhau. Cũng không biết sinh hạ tới hài tử là nhân loại bộ dáng, vẫn là nhân ngư bộ dáng, vạn nhất là nhân ngư bộ dáng, kia không phải đến sợ hãi những cái đó bác sĩ hộ sĩ sao? Chỉ sợ còn phải khiến cho thật lớn xã hội phản ứng, mà ơi! Ngẫm lại liền cảm thấy tâm hoảng hoảng, Quân Việt, ta sợ hãi. Lan Đoá Đoá lớn cái bụng, nằm ở trên giường bệnh, nhìn bên người Quân Việt, không sợ, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, ngoan, ngươi là nhất dũng cảm. Quân Việt chiều mến khảy nàng sợi tóc, mụ mụ, ta cùng Ni Bảo cũng sẽ bồi ngươi, không cần sợ hãi nga. Đại Bảo tiến lên một bước, ở nàng gương mặt hôn một cái, Ni Bảo không nói một lời. Nhỏ nhỏ tay nắm chặt nhà mình ca ca tay, nói thật, nàng cũng rất sợ hãi, xem mụ mụ bộ dáng, liền cảm thấy nàng thật là khó chịu, vì cái gì sinh hài tử loại chuyện này muốn nữ hài tử làm đâu? Vì cái gì ba ba không sinh hài tử, muốn mụ mụ sinh đâu? Nhiều đóa, ngươi chính là chúng ta tỉ muội lá gan lớn nhất, sinh hài tử mà thôi sao? Không cần sợ. Lại không phải không sinh quá, Lan đại đại tay kéo Lục Dực Đình tay. Cười ha hả nói, Lục Dực Đình vẫn luôn rất bận, thường thường ra nhiệm vụ, cho nên Lan đại đại liền đãi ở quân khu trong đại viện chờ hắn trở về, cũng chính là trước một đoạn. Thời gian Lục Dực Đình vừa mới kết thúc nhiệm vụ, nàng mới cùng Lục Dực Đình vội vàng đuổi trở về, muội muội muốn sinh hài tử. Nàng cái này làm tỷ tỷ, sao có thể không ở đâu, đối với nhị tỷ nói. Lan Đoá Đoá yên lặng mắt trợn trắng, nàng nhưng không cho rằng chính mình là tam tỷ muội lá gan lớn nhất, luận can đảm, ai có thể so đến quá nhị tỷ a, ngay cả Lục huấn luyện viên như vậy tiết huyết ngạnh hán đều có thể thu phục, sức chiến đấu cũng là lợi hại, ta nói, các ngươi có phải hay không quên ta? Ta chính là lần đầu tiên, ta cũng sợ, cảm giác được chịu bỏ qua. Lê Mộc Mộc lập tức ra tiếng, nói nàng lão bà lão mẹ cũng thật là tâm đại, nữ nhi duy nhất muốn sinh hài tử. Bọn họ cư nhiên còn ở nước ngoài vòng quanh trái đất lữ hành, Quân Dục lập tức cầm chặt tay nàng. Đừng sợ, có ta ở đây. Lê Mộc Mộc mím môi, ném cho hắn một cái mắt lạnh thần sát. Cút đi. Ngươi cho rằng ngươi là điện ảnh nam chính à? Làm đến ta nổi da gà đều đi lên. Quân Dục tỏ vẻ thực bị thương, cho nên Lê Mộc Mộc cái này nha đầu đi, ngươi không thể đối nàng quá hảo, quá khó khăn khoe khoang, nhưng ngươi đối nàng giống nhau đi, nàng lại chê ngươi không tình thú, làm Lê Mộc Mộc nam nhân thiệt tình không dễ dàng. Mộc Mộc, ngươi như vậy khi dễ nhân gia Quân Dục, tiểu tâm hắn đến lúc đó chỉ cần nhi tạp không cần ngươi. Lan đại đại nhịn không được trêu chọc, nói, hắn dám, Lê Mộc Mộc trừng mắt nhìn Quân Dục liếc mắt một cái, Quân Dục lập tức mãnh lắc đầu. Không dám không dám, nhi tạp nào có lão bà hương, một câu. Đậu nhiễm bệnh trong phòng người cười ha ha, a, ta bụng đau quá, Lan Đoá Đoá đột nhiên thống khổ rên rỉ lên. Toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều vặn vẹo, mọi người ở đây còn không có phản ứng lại đây khi. Lê Mộc Mộc cũng đột nhiên kêu lên, má ơi, ta bụng đau quá, ta muốn sinh, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.